Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Nắm giữ Kenbunsoku Haki. Hệ Zewan trái cây năng lực giả biến thân. Là ở nguyên tác có thân thể cơ sở lên một lần nữa trưởng thành một cái mới hình thái như vậy vấn đề. Đến rồi, từ người biến thành động vật, làm sao bảo đảm sức chiến đấu? Quen thuộc tay chân nhân loại triệt để thú hóa, chỉ là thích ứng mới tứ chi liền không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mà muốn còn hoàn mỹ. Hơn phát huy dã thú thân thể năng lực, càng là cần thời gian dài tìm tòi cùng luyện tập quá trình này. Liền dính đến thiên phú vấn đề, Drake xác thực là thiên tài. Có thể ở cùng giới lính mới trung vị liệt đệ nhất chính là hắn chứng minh tốt nhất bảo lưu nhân. Loại trí tuệ để hắn ở trong cuộc sống từ từ nghiên cứu ra một bộ phối hợp bảo long thân thể sử dụng. Võ kỹ, khá giống lúc trước Lee Ruiz thần lằn hình thái dưới sử dụng Soru phương thức, đây là một loại thú tính, lý tính, kết hợp lại. Đản sinh ra hoàn toàn mới bản năng. Bạo long võ kỹ giới hạn lao nhanh, kết hợp lục thức, Soru, kỹ xảo phát lực, phối hợp bạo long tráng kiện mạnh mẽ chi sau, tốc độ kinh người đồng thời, cường tráng thon dài đuôi để hắn càng dễ dàng khống chế phương hướng. Huy không mà khi, Toko chỉ cảm giác mình bị một thanh vạn tấn búa tả đập trúng giống như vậy. Thân thể trong phút chốc mất đi chi giác, cánh tay không làm được gì phốc, ngửa mặt lên trời phun ra một đại sạp huyết. Toko dường như đạn pháo như thế bay ra ngoài, nương theo ác liệt gào thét, một con đâm vào cảng bên trong doanh trại. Hệ Zewan trái ác quỷ tuy rằng được gọi là yếu nhất trái ác quỷ, rất nhiều người mặc dù được cũng không sẽ chọn dùng ăn, có điều chúng nó đối với thể phách tăng cường xác thực khủng bố, xa không phải cái khác trái cây có thể đánh đồng với nhau. Bên trong phòng làm việc, John nhàn nhã cho mình rót ấm kém, dựa vào ghế đánh giá chiến trường, nếu như ngươi chỉ có trình độ như thế này, nhưng là sẽ thua Atoko, Busosoku Haki vì là Toko cung cấp mạnh mẽ tiến công thủ đoạn. Nhưng lực bộc phát, sự chịu đựng, sức phòng ngự các loại các phương diện Toko cũng không bằng Drake. Càng khỏi nói hoàn toàn thú hóa sau, Drake khắp mọi mặt thuộc tính gần như tăng gấp đôi, đạt đến triệt để nghiền ép Toko trình độ, chính là dốc hết toàn lực. Kisaragi lưu kiếm pháp mạnh hơn, cũng không cách nào ở như vậy chênh lệch dưới để Toko chuyển bại thành thắng. John tin tưởng Toko chính mình càng rõ ràng điểm này, như vậy ngươi còn có cơ hội gì chiến thắng hắn đây? Ao ao ao, tựa hồ là vì đáp lại John, doanh trại bỗng nhiên nổ tung, đầy trời vụn gỗ bay lượn, một bóng người từ bên trong đứng lên, khụ khụ hí. Toko lúc này phi thường chật vật, ngực ao hãm xuống một tảng lớn, gãy vỡ xương sườn cắm vào phổi, không hít một hơi đều đau nhức cực kỳ, đồng thời hắn tay trái mềm đạp đạp đáp tại thân thể bên cạnh. Từ lòng bàn tay hướng ra phía ngoài tư thế nhìn lại, hẳn là chật khớp khối lớn xanh tím trải rộng toàn thân. Máu tươi ràn rụa bị đánh sưng con mắt một lớn một nhỏ. Dáng dấp buồn cười nhưng lấp lánh có thần. Trừ phi, ngươi nắm giữ Kenbunsoku Haki. Vừa dứt lời, Toko bạo hướng mà ra. Hắn kiếm vừa nãy tuột tay rơi ở phía xa, như muốn kiếm về, đừng hòng. Drake kinh ngạc với Toko nặng như thế sang còn có thể đứng lên đến sự thực. Nhất thời không quan sát càng bị hắn đoạt tiên cơ. Lúc này nộ quát một tiếng xông lên, hắn bây giờ toàn phương vị nghiền ép Toko. Mặc dù mới xuất hiện bước, cũng có thể so sánh Toko trước một bước đến vị trí. Hắc, đi chết đi. Đúng như dự đoán, làm Toko khoảng cách bội kiếm vẫn còn có cách xa 5 mét thời điểm, Drake đã vọt tới chỗ cần đến hắn, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trong miệng tràn đầy răng nanh răng nhọn, hướng Toko một cái cắn xuống. Người bên ngoài không hoài nghi chút nào, bị này há to mồm cắn chúng, Toko có thể hay không chia ra làm hai? Toko thiệt tá, quan trên, các binh sĩ một mảnh huyên tạp, vạn phần bất an nhìn chiến trường, mắt thấy Toko liền muốn chôn thây ở đây. Drake trong mắt lóe ra một tia khát máu sát ý, trên dưới hàm bắp thịt mạnh mẽ co rút lại, kéo to lớn khoang miệng, đùng, một hồi khép kín. Xoạt xoạt, cái gì? Bỗng nhiên, Drake giật nảy cả mình, bởi vì hắn cảm giác được, chính mình trong miệng không có cắn chúng bất luận là đồ vật gì. Toko rõ ràng là đang bị cắn trước. Khi chết một giây, dường như linh dương móc sừng, phi thường xảo diệu hướng phía dưới một nằm sấp né tránh công kích. Cùng lúc đó, thừa cơ hội này, Toko bước lướt trước xúc từ Drake dưới khố xuyên qua. Chỉ lát nữa là phải tìm thấy chuôi kiếm Kisaragi lưu kiếm thuật uy lực Đức Drake từng trải qua một lần. Đương nhiên không muốn để cho hắn cầm lại vũ khí, sửng sốt một lát sau hung quang lóe lên. Tráng kiện mạnh mẽ đuôi đột nhiên phát lực, hướng Toko hung ác quét qua. Nhưng lúc này, Toko dường như biết trước, trên mặt đất trơn xúc thời điểm dùng còn sót lại tay phải một nện mặt đất, đem thân thể nhấc lên xèo đùng, to lớn tráng kiện đuôi đem không khí đánh sắc bén vang vọng, có thể thấy được sức mạnh mạnh, có điều không hề đánh trúng người, mạnh hơn cũng không có ý nghĩa, làm sao có khả năng. Drake cái trò này liền chiêu vừa nhanh vừa độc, ỷ vào hình thể ưu thế công kích diện tích to lớn, có thể nói không có một chút nào trống rỗng, nhưng mà chính là như vậy. Toko dĩ nhiên liên tiếp né qua, thật giống hắn là một tên diễn viên đang phối hợp diễn viên chính Toko diễn kịch, thật giống hắn là một cái cầm dây con rối. Con rối sư chính là Toko Kenbunsoku Haki, có thể dự phán nguy cơ, có thể làm được chuyện như vậy, chỉ có Kenbunsoku Haki. Cái tên này rõ ràng trước đều không có nắm giữ, tại sao hiện tại đột nhiên liền thành công? Drake khiếp sợ không thôi. Bỗng nhiên phần sau truyền đến đau đớn một hồi, đau hắn gào gào thét lên. Chờ hắn quay đầu đi, Toko đã kéo dài khoảng cách, đem mũi kiếm nhắm ngay hắn. Chật vật khắp khuôn mặt là lãnh đạm, không hề lay động, ánh mắt bình tĩnh như nước đọng, nhưng đôi tròng mắt kia bên trong hết sạch, dường như trong bầu trời đêm thái âm ngôi sao sặc sỡ lóa mắt. Như vậy hiệp 2 bắt đầu. Skypiea, phiêu cảng, đây là hải quân đang cùng Skypiea chính thức thành lập mậu dịch quan hệ sau. Do hải quân bỏ vốn xây dựng tàu bay cảng phụ trách nơi đây, an phòng công tác chính là Cricket. Cũng chỉ có hắn mới đồng ý bất chấp nguy hiểm, mỗi ngày vãng lai với bầu trời cùng biển rộng. Waver, người vẫn tốt chứ? Đứng ở không đảo Shirakumo trên bờ biển, Cricket nhìn thấy Waver tâm sự nặng nề, không khỏi nhỏ giọng hỏi hai người phân biệt là Mạnh Miệng Vương Nolan cùng với Đại Chiến Sĩ Kangara đời sau. Từ khi gặp mặt sau quan hệ cũng không tệ. Waver từ thấy John một mặt sau khi trở lại, vẻ mặt liền vẫn rất nặng nề. Điều này làm cho Cricket phi thường lo lắng, đến từ bạn bè quan tâm để Waver nỗ lực đập chủ lực lên khuôn mặt tươi cười, nói rằng, không có chuyện gì, ta chỉ là cần một quãng thời gian suy tính một chút, ai là nên suy nghĩ thật kỹ một hồi. Cricket cười khổ thở dài. Đối với người Sandia cùng không đảo người sự tình, hắn người ngoài này không có lập trường nhúng tay, có điều hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Waver bây giờ gan phô đồng ý vì là hòa bình trả giá nỗ lực. Cho hắn một cơ hội, cũng cho ngươi cùng các tộc nhân của ngươi một lựa chọn, người Sandia vừa mới bắt đầu cũng không thể so không đảo người nhỏ yếu, nhưng bởi sân khách tác chiến, không có hậu cần chống đỡ, dẫn đến chiến tranh liên tiếp thất bại, bị đuổi ra Upper Yard, sau đó 400 năm bên trong. Từng cái chiến sĩ ra sinh tử đi, tài nguyên vô hạn cằn cỗi người Sandia từ lâu không có năm đó gốc gác. Bộ tộc nhân số không đủ 200, toàn bộ dân tộc đều kiên trì không được bao nhiêu năm, gan phô hoàn toàn có thể tiếp tục chèn ép. Người Sandia, mặc cho, đảm nhiệm, tự nhiên tiêu vong sau độc chiếm Upper Yard, nhưng hắn không có mà làm mạo hiểm xuống biển. Cùng hải quân bắt được liên lạc, muốn lắng lại song phương chiến tranh, cùng bọn họ sống chung hòa bình. Về điểm này, Cricket không thể không khâm phục ông già kia, Waver. Lúc này, một tên tiểu cô nương chạy chậm nhào tới, ôm Waver bắp đùi, kéo Kỳ tỉ tỉ gọi ngươi trở lại. Thật nhiều thúc thúc đều đang chảy máu. Các ngươi là ra đi đánh giặc sao? Mới có 4 tuổi, Aisa chớp mắt to, ngẩng đầu cười tươi rói nhìn Waver. Đúng rồi Waver, ngươi mang kẹo đường sao? Chính là lần trước bà lão kia bà cho ta loại kia. Ngươi đã nói trở về cho ta mang ăn ngon. Người Sandia tài nguyên cằn cỗi, bây giờ chỉ có thể lấy bắt cá mà sống. Lần trước Zuru đổ bộ Skypiea cùng người Sandia gặp mặt thời điểm, một đóa kẹo đường ở Aisa trong mắt thắng nhưng vô số sơn hào hải vị món ngon. Ta Waver nhất thời không nói gì, một lát sau cười khổ đối với Cricket nói rằng, đúng đấy, coi như ta không sợ chết cũng phải cho các tộc nhân một cơ hội. Mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, ta đều ủng hộ ngươi. Cricket lộ ra hiểu ý cười, vỗ vỗ Waver vai. Không tốt Cricket cố vấn, có người bay ở trên trời. Bỗng nhiên, một tiếng thét kinh hãi đánh gãy hai người giao lưu. Cricket nhíu nhíu mày. Nơi đây cố nhiên là không đảo, nhưng thiên sứ nhóm cũng sẽ không bay. Có thể bay ở trên trời người hiện nay hắn chỉ biết là một cái giòn có điều có thể làm cho binh sĩ như vậy kinh hoàng. Có thể thấy đối phương không phải người quen. Phất phất phất phất phất. Đây chính là không đảo a, thực sự là như kỳ tích mỹ cảnh. Lạnh lẽo tà ác tiếng cười vang vọng ở trong trời cao. Một thân hồng nhạt lông chim áo khoác, mang theo tiểu kính dâm, phanh ngực lộ nhũ cao to bóng người, liền như vậy lẳng lặng đứng ở trên không gian Quicksort Doflamingo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.